Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184. Sau đó, Thượng, Mặc Lâm như ý đến đồ vật đại bộ phận đều là đủ loại cực kỳ hiếm có vật liệu. Nếu như không đem bọn hắn dùng thần cơ bách luyện chế tạo thời gian ngắn không có cái gì hiệu quả. Rõ ràng cùng tác dụng. Mấu chốt nhất bảo bối vẫn là Mặc Lâm ban đầu để mắt tới kia ba loại. Hãn hải càn khôn cháo tự nhiên không cần phải nói. Cái đồ chơi này chính là hải thần chi tâm. Đối với Mặc Lâm tới nói thứ này còn có giá trị lợi dụng. Có không ít diệu dụng. Tỉ như thứ này có thể biến thành một cái trong suốt màu xanh lam tam giác thể cái lồng. Ẩn hình trạng thái. Không có thực thể. Có thể ẩn tàng bị nó bao phủ người thân thể cùng khí tức. Còn có ba cái kỹ năng công kích, càn khôn định thần cháo, hãn hải cuồng đào cùng càn khôn phá ma. Càn khôn định thần cháo có thể định trụ người sử dụng tinh thần lực gấp 3 trở xuống bất luận kẻ nào. Nhưng lại có thể không làm thương hại đến đối thủ. Người sử dụng có thể thừa cơ rời đi, cho dù là ngàn dặm bên ngoài. Hãn hải càn khôn cháo cũng có thể trở lại người sử dụng bên người. Mặt khác hai cái liền tương đối bình thường. Một cái quần thương một cái đơn thể. Nguyên tắc đều không làm sao gặp đường tam dùng qua. Kia hai khối trưởng bộ ngoại phụ hồn cốt thật ra khiến Mặc Lâm sinh ra không nhỏ tà niệm. Bởi vì đây là hai khối đến từ long hệ hồn thú ngoại phụ hồn cốt. Hơn nữa phân biệt đến từ 9 đại long vương 8 chi hậu đại tộc đàn. Cửu long vương một trong núi long vương không có hậu đại. Trong đó hai chi hắc ám nguyên tố thánh long cùng quang minh nguyên tố thánh long hậu đại tộc đàn. Cái này hai khối ngoại phụ hồn cốt đặc biệt phù hợp Mặc Lâm âm dương hòa hợp phương thức tu luyện. Hơn nữa vừa vặn vẫn là một trái. Hắc ám, một phải, quang minh, thứ đồ tốt này cầm tặng người thật sự là quá đáng tiếc. Dù sao cái này hai khối ngoại phụ hồn cốt cũng là chính ta làm ra tới. Đại ca Mặc Ninh lại là một cái vui vẻ phạm. Chính ta thu cũng không đuối lý. Cái gì? Trộm được dựa vào cái gì không đuối lý? Người xuyên việt sự tình. Có thể tính trộm sao? Tự cấp tự mình tiến hành một đợt tâm lý xây dựng về sau. Mặc Lâm đem cái này hai khối hồn cốt thu về. Tại Thái Tử Điện hấp thu thực sự quá làm cho người nhìn chăm chú vẫn là sau lại nói a hát. Đến mức cái này cái thứ ba vật phẩm. Không biết tên mảnh vỡ, Mặc Lâm chỉ có thể phát hiện đến mình và cái đồ chơi này ở giữa có loại cảm ứng. Nhưng bây giờ cho dù hắn cầm trong tay cũng không biết thứ này đến cùng có ích lợi gì. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác mảnh vụn này rất trọng yếu. Chỉ có thể cũng trước thu vào vòng tay của mình bên trong. Ngày sau lại tính toán sau. Tàng bảo khố nội bộ bảo vật bị dọn không một chuyện tự nhiên không có khả năng không bị người phát. Hiện, Minh lão hơn nửa đêm liền tìm tới Tuyết Dạ đại đế. Có thể thiếu chút nữa đem cái này lão hoàng đế dọa cho chết. Minh lão, ngươi cái này nửa đêm tìm đến trẫm là xảy ra chuyện gì sao? Tuyết Dạ đại đế mặc dù bị Minh lão đột nhiên đến giật nảy mình. Nhưng là thân là nhất quốc chi quân vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Ngồi ở trên giường hỏi, Minh lão không phải cái cảm tính người, nhưng là chuyện lớn như vậy hắn cũng có trách nhiệm, nói chuyện vẫn còn có chút run rẩy. Bệ hạ, tàng bảo khố, mất trộm, cái gì? Tuyết Dạ đại đế trực tiếp từ trên giường đứng lên, có Minh lão ngươi vị này phong hào đấu la trông coi. Thế mà mất trộm, Minh lão nghe được câu này trong lòng tự trách càng nặng, chỉ có thể nói ra hai chữ. Đúng thế. Tuyết Dạ đại đế bắt đầu ở bên trong phòng của mình dạo bước. Đột nhiên nhớ tới không có hỏi tổn thất. Minh lão, mất đi những vật kia. Minh lão cầm nắm đấm, trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng nói. Dưới mặt đất bộ phận bảo vật, toàn bộ mất trộm. Ngân, nghe được câu này. Tuyết Dạ đại đế thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi. Hắn dùng hai tay hướng ra phía ngoài lục lọi. Thật vất vả sờ đến một cái ngăn tủ, dùng tay dùng sức chống đỡ, để cho mình không ngã xuống. Tuyết Dạ đại đế miệng lớn thở hổn hển, bình phục tâm tình của mình. Hắn lớn tuổi như vậy, làm một cái hoàng đế cũng kinh lịch không ít đại sự. Nhưng chuyện này hắn thật sự là chịu không nổi. Bởi vì đây là Thiên Đấu Đế Quốc gần 200 năm đến lần thứ nhất tàng bảo khố mất trộm. Mà lần này bị trộm bảo vật giá trị càng là vượt qua đi qua hết thảy Thiên Đấu Đế Quốc tàng bảo khố. Bị trộm bảo vật giá trị tổng cộng, đặc biệt là tàng bảo khố dưới mặt đất bộ phận có Trấn Quốc Chi Bảo, Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đây chính là quốc xỉ a. Trước phong tỏa tàng bảo khố, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép vào đi. Sáng mai, triệu tập tương quan quan chức mở họp, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Lâm còn nằm ở trên giường liền nhận được muốn đi Hoàng Cung thương nghị chuyện quan trọng tin. Tức, không cần nghĩ, nhất định là bởi vì tối hôm qua tàng bảo khố vụ án mất trộm kiện. Mạc Lâm sớm có tìm từ, cũng không lo lắng, đứng dậy liền định đi qua. Ngươi không có vấn đề à? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bắt lấy Mạc Lâm cổ tay. Nàng là biết rõ Mạc Lâm tối hôm qua đã làm gì. Trong lòng đột nhiên có chút bận tâm. Mạc Lâm rất ngoài ý muốn Thiên Nhận Tuyết có thể như vậy. Cho lúc trước nàng trăm ngàn năm hồn hoàn sau nàng đều không có cái phản ứng này. Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình? Ta đã sớm chuẩn bị. Sẽ không ra vấn đề gì. Trước mắt không có thời gian để Mạc Lâm nghĩ chuyện này. Nói câu để Thiên Nhận Tuyết an tâm lời nói về sau. Lập tức chạy tới Hoàng Cung Đại Điện. Mạc Lâm đến Đại Điện thời điểm. Trong điện đã đứng không ít quan chức. Đến đâu cũng không phải là hết thảy quan viên trọng yếu. Cơ bản đều là phụ trách trị an. Pháp luật cùng với khác cùng loại. Còn có chưa hề tại trên Đại Điện xuất hiện qua Minh Lão. Không đợi bao lâu. Tuyết Dạ Đại Đế cũng tiến vào Đại Điện. Ngồi ở Hoàng tọa bên trên. Tham kiến bệ hạ, phụ hoàng, đám người cùng kêu lên hành lễ. Bình thân, Tuyết Dạ Đại Đế có chút hữu khí vô lực bộ dáng. Nhìn thấy Tuyết Dạ Đại Đế đổi bại hình thái. Trong điện đám quan chức không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi thăm những người khác biết nội tình hay không. Phải biết mấy ngày trước bọn hắn nhìn thấy Tuyết Dạ Đại Đế lúc Đại Đế thế nhưng là mặt mày tỏa sáng. Thần thái sáng láng. Tuyết Dạ Đại Đế thở dài, nói, tối hôm qua, trong Hoàng Cung ra chuyện lớn, nhưng là, đang nói phía trước, trẫm muốn xác nhận một việc. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về hướng Mạc Lâm, Tuyết Thanh Hà, ngươi tối hôm qua là không phái người đi ra đã làm gì sự tình. Mạc Lâm tiến lên một bước, cung kính lại bình tĩnh mà đáp, bẩm phụ hoàng. Tối hôm qua nhi thần cũng không phái bất luận kẻ nào rời đi Thái tử điện làm việc. Tuyết Dạ Đại Đế hơi gật đầu, sau đó nói đến Thiên Đấu Đế Quốc tàng bảo khố mất trộm, may mắn lúc này là tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong, bằng không thì hiện trường khả năng trực tiếp sôi trào. Mạc Lâm tự nhiên cũng là làm ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời còn nhìn về hướng Minh Lão. Dường như thật tại dùng ánh mắt hỏi thăm có phải là thật hay không xảy ra chuyện. Mà Minh Lão nhìn về hướng Mạc Lâm, Tuyết Thanh Hà, ánh mắt thì có chút cổ quái. Loại ánh mắt này để cho người rất không dễ chịu, làm cho người cảm thấy không vui cùng khó chịu. Nhưng Mạc Lâm nội tâm lại không chút nào để ý. Minh Lão hiện tại ánh mắt tại Mạc Lâm trong dự liệu. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì nho nhã lễ độ bộ dáng. Bất quá thoáng nhíu mày một cái. Một bộ đối Minh Lão ánh mắt phi thường không hiểu bộ dáng. Tuyết Dạ Đại Đế nói tới sự tình mặc dù gây nên rất lớn oanh động. Nhưng là trong điện quan chức cũng là được chứng kiến sóng gió người. Rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm trạng cùng tư thái. Chờ đợi Tuyết Dạ Đại Đế lời kế tiếp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,